Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 736. Chương 736. Cho đủ rồi tiền liền thả người. Nghe được Enrique cùng hắn cò kè mặc cả, Kim Tiger tại điện thoại cái này đầu tận tình khuyên bảo mà nói. Ai, Luisa, ngươi cũng là biết đến. Barca thiếu hậu vệ, chúng ta MU vậy thiếu hậu vệ a. Các ngươi có lão tướng Puyol giải nghệ, chúng ta còn có Vidic cùng Ferdinand giải nghệ. Hiện nay FIFA đàn, thiếu thốn nhất chính là ưu tú trung vệ. Ngươi suy nghĩ một chút, có thể tốn hao 6.000 vạn euro giá cả mua xuống một tên thế giới cấp trung vệ. Còn có so cái này càng tiện nghi sao? Ngươi còn có thể tìm tới cái khác có tiền đồ hơn. Càng tuổi trẻ, thực lực mạnh hơn, nhất là giá tiền càng tiện nghi cầu thủ sao? Nghe được Kim Tiger nói như vậy, Enrique vậy á khẩu không trả lời được. Mặc dù Kim Tiger nói có chút khoa trương, nhưng xác thực như thế. 6.000 vạn euro, một chút cũng không thể thay đổi sao? Không thể so sánh cái giá tiền này thấp hơn. Người nên biết rõ Man City cùng Paris mấy nhà câu lạc bộ cũng đối Umtiti hết sức cảm thấy hứng thú. Nếu như bọn họ móc ra số tiền kia lời nói, cái kia Umtiti coi như không đi được Barca rồi. Tại Kim Tiger vừa đấm vừa xoa tình huống dưới, Enrique buồn bực cúp điện thoại. Hai cái này trận đấu mùa giải Barca tại châu Âu chiến trường không thu hoạch được gì. Theo phòng thủ hậu phương bất lợi có rất lớn nhân tố. Cho nên, vẫn là du thuyết câu lạc bộ móc ra số tiền kia tới đi. Tại trạng vạng tối thời điểm, Kim Tiger lại nhận được Guardiola điện thoại. Tiger, ta là Guardiola, Joseph người tốt, người đã đến Manchester rồi sao? Hai ngày trước đã đến. Kia buổi tối có thời gian không? Ta cho ngươi đón tiếp. Được rồi, vậy chúng ta ban đêm gặp. Kim Tiger theo Guardiola xem như người quen cũ. Mặc dù Kim Tiger đối với Guardiola tập thói quen sử dụng tiểu hoa chiêu cảm thấy phiền chán, nhưng là bởi vì Guardiola xuất sắc dạy học năng lực, hai cái người vẫn là trở thành rồi bạn bè. Kim Tiger mang theo Guardiola đi rồi một nhà rất không tệ quán cơm tàu. Hắn đối Guardiola nói, ta cho ngươi đề cử cơm trưa tuyệt đối là chính tông cơm trưa. Cái kia ta muốn phải một no bụng. Lộc ăn, Guardiola cười nói. Kỳ thật MU cùng Man City hai nhà câu lạc bộ quan hệ rất vi diệu. Mặc dù làm vì cùng thành tử địch, nhưng là hai đội bóng huấn luyện viên chính cùng cầu thủ tự mình quan hệ cũng không tệ. Vậy thường xuyên có vãng lai. So với Manchester hai nhà câu lạc bộ đến, MU cùng Liverpool mới là đời đời tử địch. Từ Kim Tiger cùng Klopp quan hệ liền có thể nhìn ra được. Hai cái người trước đó quan hệ rất tốt, nhưng là cũng bởi vì Klopp dạy học rồi Liverpool, Kim Tiger liền cùng hắn cắt đứt liên lạc. Có lẽ Klopp có một ngày rời đi Liverpool về sau, hai người mới có thể khôi phục hữu nghị. Nhưng là hiện tại Kim Tiger đem hắn xem như giống như cừu nhân. Bữa cơm này ăn đến rất vui sướng. Hai cái này huấn luyện viên chính một cái là năm quan vương, một cái là sáu quan vương. Làm vì đứng tại đỉnh chuỗi thực vật nam nhân, trò chuyện vẫn là FIFA đàn sự tình. Kim Tiger đối với Man City mua vào Pogba sự tình hết sức cảm thấy hứng thú. Joseph, ngươi mới vừa tới đến Man City, liền đổi mới rồi FIFA đàn cầu thủ chuyển nhượng ghi chép. Thật sự là không tầm thường a. Guardiola nhún vai, không có cách nào a. Man City hiện tại cần muốn một tên giữa trận hạch tâm. Pogba phù hợp tại yêu cầu, Juve công phu sư tử ngoạm, ta cũng chỉ có thể thỏa mãn bọn họ rồi. Các ngươi không phải có Silva, Yaya Toure sao? Cái kia không giống nhau. Nếu như Man City có thể có De Bruyne cái này loại giữa trận cầu thủ, ta cũng sẽ không cần gấp gáp như vậy mua Pogba rồi. Đúng rồi Tiger, ngươi có hứng thú hay không bán The Browner à? Nghĩ cũng đừng nghĩ, chỉ cần ta tại MU một ngày, The Browner liền phải tại MU một ngày. Muốn hay không nhỏ mọn như vậy? Cái kia đã The Browner không bán, Stone bán cho ta không có vấn đề à? Kim Tiger y nguyên bày ra một bộ vẻ mặt vô tội. Ta đã đồng ý lại à? Không phải để câu lạc bộ quan viên trả lời các ngươi rồi sao? Khó nói các ngươi không có nhận được tin tức sao? Stone ra giá 7.000 vạn euro. Cái này giá cả cũng quá cao à? Cái này giá cả thật không cao. Ngươi suy nghĩ một chút, hiện tại thế giới bóng đá, giống Stone dạng này có thiên phú tuổi trẻ hậu vệ, quả thực là phượng lông lân sừng. Hơn nữa hắn còn có thể đánh hậu vệ biên cùng trung vệ nhiều cái vị trí, là cái phòng thủ hậu phương giỏi nhiều mặt. Các ngươi Man City tài đại khí thô, sẽ không để ý ít như vậy tiền à? Guardiola đau khổ cười một tiếng. 7.000 vạn euro còn tính là món tiền nhỏ. Ngươi thật sự là đem chúng ta Man City xem như là coi tiền như rác rồi. Kim Tiger giải thích nói. Kỳ thật ta sở dĩ có thể mở ra 7.000 vạn euro giá cả, cũng là bởi vì hai người chúng ta người quan hệ cá nhân tốt. Ta mới nhịn đau cắt thịt. Ngươi suy nghĩ một chút. Hai chúng ta nhà câu lạc bộ thế nhưng là cùng thành tử địch a. Theo lý thuyết ngươi ra giá bao nhiêu tiền, ta đều không nên đem cầu thủ bán cho ngươi. Cái này hoàn toàn là tình cảm riêng tư thể hiện. Dạng này ta cũng có thể cho câu lạc bộ cùng fan hâm mộ có cái bàn giao. Đương nhiên rồi, nếu như các ngươi cảm thấy giá tiền quá cao, hoàn toàn có thể đi mua khác hậu vệ nha. Ta cũng có thể đem Stone lưu lại, chỉ cần tại bồi dưỡng 1-2 năm, hắn liền có thể trở thành MU chủ lực hậu vệ phải rồi. Đến lúc đó ngươi liền xem như ra giá 100 triệu. Ta cũng sẽ không bán. Guardiola sửng sốt nửa ngày mới nói ra được. Tiger, ngươi thật đúng là nhanh mồm nhanh miệng a. Trong mấy ngày kế tiếp, chuyển nhượng công việc đang khẩn trương tiến hành bên trong. Woodcroft phát huy hắn thương nghiệp kỳ tài, theo đối phương câu lạc bộ tiến hành rồi lặp đi lặp lại đánh giằng co. Hắn lấy được rồi Kim Tiger bày mưu đặt kế. Nếu như giá tiền không thích hợp, vậy liền không bán người. Lưu tại đội bóng bên trong vậy không phải là không thể được. Bởi vì đã nắm chắc bài, cho nên Woodcroft đàm phán liền càng thêm thông thuận rồi. Có rồi Pogba 100 triệu chuyển nhượng cọc tiêu. Sau này chuyển nhượng càng ngày càng tốt nói chuyện. Mấy ngày sau, cái này ba bút chuyển nhượng giao dịch cuối cùng xác định được rồi. MU câu lạc bộ làm ra một chút nhường ra. Đối cái này mấy tên cầu thủ giá cả hơi chút điều chỉnh một chút. Tài đại khí thô Man City móc ra rồi 6.500 vạn euro chuyển nhượng phí. Từ MU mang đi rồi Stone, nên biết rõ hai cái trận đấu mùa giải trước kia, Stone chỉ là Januzaj chuyển nhượng thêm đầu mà thôi. 2 năm về sau, hắn giá trị con người chợt tăng hơn 10 lần. Thật là khiến người giật mình, mà tay cầm tiền mặt Juve vậy 10 phần thống khoái. Bọn họ cuối cùng lấy 8.000 vạn euro giá cả ký xuống rồi đi ba la. Cái này trở thành rồi cái này mùa hè nặng cân thứ hai dẫn viện binh. Không chỉ có như thế, có tin tức ngầm nói Juve còn tại theo Higuain tiến hành đàm phán. Làm vì Napoli số 1 xạ thủ, trước trận đấu mùa giải Serie A giày vàng, Higuain giá cả hẳn là sẽ không so Dybala thấp. Cái này hai bút chuyển nhượng 10 phần thống khoái. Nhưng là Umtiti chuyển nhượng lại có chút dây dưa dài dòng. Cái này đều nguồn gốc từ tại Umtiti cá nhân. Theo Kim Tiger dần dần nảy sinh rồi vết rách. Hơn nữa hắn người đại diện vậy theo Woodward xảy ra một chút xung đột. Woodward nói cho Kim Tiger, cái này phía sau khẳng định có Barca giật dây. Bọn họ mong muốn để Umtiti cho MU náo ra một chút phong ba, sau đó thuận thế đè thấp chuyển nhượng phí. Đối mặt loại tình huống này, Kim Tiger phương thức xử lý càng thêm dứt khoát. Tu tiên cổ điển, không hậu cung.